Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, đệ 301 vài có dung. Cũ xã hội, nữ nhân tới thấy kinh lần đầu, liền tiêu chí thành niên. Chu Mộc vẫn luôn thực lo lắng việc này. Đọc sách cũng nhìn không ít, nói 18-9 tuổi tới cũng là bình thường. Có cô nương vãn, 20 mấy tuổi tới cũng có. Bất quá vẫn là thực lo lắng, có thể hay không quá muộn. Có thể hay không không bình thường. Kết quả hiện tại biết nữ nhi rốt cuộc tới nghỉ lễ. Chu Mộc lập tức đi mua một phòng băng vệ sinh. Đã sớm ám chọc chọc nghiên cứu qua. Có nhật dụng, đêm dùng, đầu 2 ngày lượng nhiều. Sau mấy ngày lượng thiếu. Các loại phải dùng cái gì bất đồng loại hình. Chờ đến Chi Chi về nhà. Nhìn đến kia một phòng băng vệ sinh. Còn tưởng rằng ba ba muốn đổi nghề. Khai siêu thị. Trong nhà nữ nhi rốt cuộc trưởng thành, Chu Mộc cảm thấy vui mừng, lại có chút phiền muộn, dưỡng hài tử người đều hiểu loại cảm giác này, một chút cho ăn chim non, hy vọng tương lai nàng có thể dương cánh bay cao, chính là thật sự chờ nàng dương cánh bay cao, lại rất là không tha, rất muốn bồi nàng cùng nhau bay lượn, chính là lão điểu, luôn là sẽ chậm rãi biến lão, phi không có như vậy cao. Như vậy xa, về sau lộ, chỉ có thể nàng chính mình bay lượn, từ bảo hộ nàng, đến sóng vai, đến nhìn lên nàng, đây là sinh mệnh kéo dài. Chu Mộc hôm nay xuyên thực long trọng, một thân trọng công hắc tây trang, tóc cũng cố ý lý tìm ngõ nhỏ 5 đồng tiền một lần đại gia. Lý một chút, thực giỏi giang, lão tú tài cũng xuyên thực long trọng, một thân hoa bào đường trang, dâu lông mày tu chỉnh chỉnh tê tê. Tóc bạc không chút cầu thả, bọn họ không nghĩ cấp Chi Chi mất mặt, Chi Chi hôm nay xuyên một cái tường vi màu sắc và hoa văn váy. Xinh xắn đáng yêu, rất đẹp, Chu Mộc ban đầu kiếm tiền chính là vì cấp khuê nữ mua ăn. Mua xuyên, đem khuê nữ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, hiện tại hắn cơ bản làm được, khi còn nhỏ cấp Chi Chi chát bím tóc, vẫn là ngắn ngủn 2 chát, hiện tại đã là một đầu thật dài tóc đen. Khi còn nhỏ Chi Chi chính mình mặc quần áo còn chân tay vụng về. Hiện tại đã duyên dáng yêu kiều. Quang thải chiếu nhân, nhà ta có con gái mới lớn. Chu Mộc thực kiêu ngạo, lão tú tài cũng thực kiêu ngạo. Hắn cùng Chu Mộc giáo hai từ, thực hào, trọng tình nghĩa, hào phóng, biết lý. Không cần nàng giống cái thiên tài, chỉ cần nàng biết sự, hiểu lý lẽ, quá đến vui vẻ, bọn họ cũng đều biết. Chi Chi thân gia gia là người nào? Bản tin thời sự thượng lão xuất hiện, chính là đứa nhỏ này, vẫn là một chút biến hóa đều không có, về nhà nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Bất quá Chi Chi rất thích nàng gia gia, bởi vì gia gia nói rất nhiều về nàng mụ mụ tuổi trẻ sự tình. Gia gia nói hắn nơi đó còn có rất nhiều mụ mụ trước kia ái xem thư. Nàng nếu muốn xem, tùy thời có thể qua đi, tuy rằng vốn dĩ liền chính mình một cái gia gia, hiện tại có bao nhiêu một cái gia gia, ngay từ đầu có điểm không thích ứng, chính là ngẫm lại, Chi Chi thêm một cái trưởng bối yêu quý nàng, cũng là chuyện tốt, Diệp Phỉ không có tới đón Chi Chi, nàng đi trên núi tiếp lão thái thái đi, Tạ Hữu Dung sẽ xuất hiện, cũng là làm đêm nay yến hội phá lệ long trọng nguyên nhân. Tạ Hữu Dung nhiều năm không hiện thân, truyền thuyết bệnh nặng muốn chết, không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện, đủ để thấy nàng có bao nhiêu coi trọng đứa nhỏ này. Bất quá cũng là, Tạ gia, đến này một thế hệ, liền này một cái hai từ, mất mà tìm lại, có thể nghĩ, ngày này, chú định là một cái thịnh hội. Lâm Hinh Nhi tuy rằng là Lục Tiểu Mãn khuê mật, chính là Lâm gia căn bản đều không có thu được mời. Đừng nói tới bị kinh hách, nàng căn bản không có cái này bị kinh hách cơ hội. Dư nữ sĩ đều thu được mời, vị kia đâu, vị kia trăm công ngàn việc, lẽ ra không có khả năng tới, chính là Tạ nữ sĩ sẽ đến, này liền rất khó nói. Tạ nữ sĩ đến tương đối trễ, Lục Phái Đông tự mình nghênh môn, nhìn đến Diệp Phỉ đỡ một cái ăn mặc sườn xám nữ sĩ xuống xe. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, năm tháng giống như đình chỉ giống nhau, về tới đại gia tuổi trẻ nhiệt huyết niên đại, Lúc ấy, Lục lão không phải Lục lão, chỉ là cái Phong Lưu thư sinh. Lúc ấy, Cao tướng quân không phải tướng quân, chỉ là cái ăn chơi trác táng tiểu tử. Lúc ấy, vị kia còn không phải vị kia, chỉ là một cái ngây thơ nhà bên thiếu niên. Tạ Hữu Dung xuất hiện, trên mặt có nếp nhăn, nện bước cũng thong thả rất nhiều, lại một chút không tổn hao gì nàng mỹ lệ, ưu nhã. Nàng xuống xe, đi đường, mỉm cười, vẫn là không cười, mỗi nhất cử nhất động, đều là tùy tính tự nhiên. Mỗi người nói thiên hậu dạ thần ý khí chất bừa bãi tiêu sái. Cho nên mới có thể ở giới giải trí trường thịnh không suy. Cô đơn một phần, không nghĩ tới, dạ thần ý cũng chỉ có được đến nàng mẫu thân một phần thần vận mà thôi. Tạ Hữu Dung đứng ở kia, người đến lão niên, lại như một khối bị năm tháng sủng ái càng thêm lâu cổ ngọc. Ôn nhuận hoa mỹ, càng như là ngầm chôn giấu không biết năm tháng nữ nhi hồng. Tinh khiết và thơm, chạy dài, nàng là một cái có thể kinh diễm năm tháng nữ tử. Bất luận tuổi, giờ khắc này, thời gian giống như đình chỉ giống nhau. Không biết cái gì thần tiên, giống như đè lại thời gian chảy ngược cái nút, đem tất cả mọi người mang về quá khứ quang huy năm tháng. Năm ấy, kia nguyệt, ngày đó, lúc này, nghe được một tiếng giòn giòn tiếng la, bà ngoại. Một cái tường vi hoa giống nhau thiếu nữ, bổ nhào vào Tạ Hữu Dung trong lòng ngực, thần tiên buông lỏng ra cái nút, đại gia lại phục hồi tinh thần lại, nhìn năm đó kinh thành đệ nhất danh viện, hiện tại đã là nữ hài bà ngoại, nàng trong lòng ngực nữ hài thật xinh đẹp, giống năm đó Tạ Hữu Dung. Hết chương.